Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3635. Chương 3635. Theo dõi. Xác thực, chỉ là trên vùng đất này bảo vật, chúng ta chuyến này cũng đã là kiếm bộn, chỉ bất quá, nhưng vẫn không có tìm tới Bạch Vũ Triết mấy người bọn hắn. Ngược lại là có chút tiếc nuối. Mâu Ảnh cũng cười nói, mấy người bọn hắn, ha ha. Đông Phương Húc phát ra cười lạnh một tiếng, nói tiếp, cũng không phải người người đều có thể có chúng ta vận khí tốt như vậy. Vận khí kém, thiên thần cảnh đỉnh phong đều có thể chết đến mấy lần. Ta đoán chừng bọn hắn khẳng định sớm đã chết ở trong này. Cho nên, ta ngược lại là cảm thấy, đem nơi này bảo vật thu thập một lúc sau, chúng ta là thời điểm rời đi. Suy đoán của bọn hắn cũng không phải sai. Có thể có vận khí tốt như vậy bản thân liền không nhiều. Dựa theo bình thường logic, Bạch Vũ Triết ba người bọn hắn xác thực tỷ lệ tử vong vượt qua 80% trở lên. Bất quá Đông Phương Húc cảm thấy mình chuyến này hẳn là cũng không sai biệt lắm. Bây giờ đã là thiên thần cảnh, mà lại cũng nhận được nhiều như vậy bảo vật, là nên kết thúc trận này lữ trình. Nhìn thấy cái này khắp nơi đều là năm cực cao kỳ hoa dị thảo, còn không có bất luận cái gì thần thú ẩn hiện, bọn hắn mặc dù thật cao hứng, nhưng trong lòng cũng có chút không nỡ cảm giác. Hoang cổ bí cảnh nguy hiểm nhiều lắm, tiếp tục thâm nhập sâu bọn hắn cũng sợ ngoài ý muốn nổi lên. Đương nhiên, coi như bây giờ lập tức trở về, cũng không phải 100% có thể thành công. Tại bọn hắn một bên ngắt lấy dược thảo, một bên trò chuyện thời điểm, Bạch Vũ Triết ba người đã xuất hiện tại bọn hắn phụ cận. Đại khái cách xa nhau hơn 1000 mét dáng vẻ đi theo. Bạch Vũ Triết muốn trước biết rõ ràng hai người này cảnh giới. Nhưng coi như đối phương không có tấn thăng đến thiên thần cảnh, hắn cũng giống vậy nhìn không ra cảnh giới tới. Bất quá, Bạch Vũ Triết từ Đông Phương Húc cùng Mâu Ảnh trên thân hai người tự nhiên mà thành phát ra khí tức. Phán đoán, hai người này vô cùng có khả năng thật đã đạt tới thiên thần cảnh. Nếu như là hai cái bình thường thiên thần cảnh sơ kỳ, Bạch Vũ Triết ba người cộng lại cũng không sợ. Nhưng trước mắt hai cái này nếu như đã là thiên thần cảnh, vậy bọn hắn tuyệt đối không giải quyết được. Chỉ là trước mắt còn không có biện pháp xác nhận mà thôi. Cho nên Bạch Vũ Triết ba người liền cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau, tìm cơ hội đến xác định một chút. Đang lúc song phương một trước một sau đi tới, vừa vòng qua một mảnh tiểu lâm tử thời điểm, phía trước truyền đến Đông Phương Húc tiếng kinh hô. Sư đệ, ngươi nhìn đó có phải hay không lôi đình chi hoa? Đông Phương Húc chỉ về đằng trước, trong giọng nói mang theo kinh hỉ. Không sai, hẳn là, ha ha ha, thật không nghĩ tới, nơi này bảo vật cũng thật nhiều a. Thế mà lôi đình chi hoa đều có. Mâu Ảnh cũng là mừng rỡ không thôi. Lôi đình chi hoa đó là chân chính đồ tốt a, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Số lượng quá ít, dù là giống bọn hắn dạng này thiên thần cảnh, đều có thể tăng cường tự thân tu vi đồng thời, để bọn hắn lực lượng mang theo lôi đình chi lực. Lôi đình chi lực là tương đương bá đạo, lôi viêm quỷ kiếm tứ đại thiếu bên trong, bàn về sức chiến đấu vẫn luôn là lôi thiếu tối cường. Hai người bọn hắn rất rõ ràng, dù là cảnh giới đồng dạng, lôi thiếu cũng y nguyên so với bọn hắn yếu lược mạnh một số. Hai người không kịp chờ đợi đi về phía trước. Bọn hắn lời mới vừa nói thanh âm cũng không nhẹ. Nếu như không cần thiết, ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ dùng truyền âm phương thức. Kia dù sao cũng là muốn hao phí lực lượng. Cho nên, ở hậu phương Bạch Vũ Triết ba người cũng nghe đến. Lôi đình chi hoa đây chính là Bạch Vũ Triết tấn thăng thiên thần cảnh nhu yếu phẩm. Tuy nói bây giờ coi như lập tức cho hắn, hắn đoán chừng cũng còn cần lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo, không cách nào lập tức tấn thăng. Nhưng nếu như có thể trước tìm tới,